Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 347, đột nhập. Cách, Huân ngăn mông chiêm để nhịn, Lạc đọc lưới một bên khác một cái cửa phòng họp bị một cước đá văng. Lâm Phàm nhanh chóng lao ra, đường đều không cần nhìn liền hướng một cái phương hướng chạy tới. Sau lưng, phần phật một cái. Những người còn lại cũng đều chạy theo đi ra. Lập tức, oanh, một tiếng bạo tạc. Bụi mù từ phía sau trong môn lao ra. Còn mang ra mấy đầu cánh tay chân tới. Dọc theo con đường này. Bởi vì có Lâm Phàm dẫn đường. Cho nên một đoàn người căn bản vốn không dùng lo lắng cái gì lạc đường hoặc là cùng Lâm vào vây. Quanh các loại tình huống. Tất cả tự động phòng ngự trang bị đưa cũng còn ở vào mất linh trạng thái. Cũng không cần lo lắng bị đoàn diệt. Lại thêm cái này phòng thẩm vấn chỗ khu vực tương đối lệch. Cũng không ai nguyện ý đến. Điều này sẽ đưa đến khu vực người bên ngoài không nhanh như vậy thu được tin tức. Bất quá, vốn khu vực bên trong cảnh vệ cũng thực không ít. Cho dù là Lâm Phàm tại tất cả lộ tuyến bên trên tránh đi tất cả đại bộ đội. Nhưng là xung đột vẫn là liên tiếp đụng tới trong lúc này. Còn bao gồm một cái vừa mới cưỡi phi hành khí tới chỗ này bê cấp công việc bên ngoài tổ tiểu đội. Mặc dù tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng là bởi vì y tá tồn tại, phân liệt giả, bọn người chỉ cần không bị nổ đầu. Liền xem như không có tiêu hao, mà đối xử đối phương thì là chờ đến cơ hội liền một đợt đánh chết. Cho nên... dọc theo con đường này cũng liền cứng như vậy xinh xinh vọt lên qua. Mẹ phía trước còn có người. Lâm Phàm đột nhiên dừng lại. Lau một cái máu trên mặt. Hô, a, ngươi làm sao mang đường? Trần Tiếu hét lên. Mới vừa cùng cái kia công việc bên ngoài tổ đánh nhau thời điểm. Hắn cũng bị dư ba trả sát không nhẹ thương. Vì bài trừ bọn hắn phòng hộ lập trường còn lãng phí một viên hợp kim đạn. Lúc này bả vai vết thương vừa mới khép lại. Trong lòng tự nhiên là có chút khó chịu. Thời gian là đang biến hóa đó à. Ngươi cho rằng nhẹ nhàng như vậy. Không nhìn thấy tương lai cũng đừng cho ta nói ngồi châm chọc. Lâm Phàm lập tức liền đổi trở về. Sau đó ngây người một lúc. Tựa như là nhìn thấy cái gì. Bên này đi. Hắn thân thể nhất chuyển, tựa như lười đi nhỏ cái khác giữa thang máy chạy tới. Huy, đi thang máy không tốt a, bị phát hiện chính là một con đường chết a. Người đưa thư có chút do dự mà hỏi, bởi vì nếu như trong thang máy, hắn có khả năng nhìn thấy không gian quá nhỏ hẹp, vạn nhất bị ngăn chặn, hắn muốn thuấn gì cũng không biết chạy chỗ nào. Lâm Phàm cũng không nhiều lời, hô lớn. Tin tưởng ta, khẳng định a, tình huống này hạ cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Dù sao hắn còn không đến mức đem chính mình hướng tử lộ bên trên lĩnh. Cho nên tất cả mọi người vội vàng đi theo. Mở ra, ngay tại nhanh đến cuối thời điểm, Lâm Phàm lần nữa hô. Một giây sau, tử đồ liền tăng tốc độ vọt tới cửa thang máy. Chỉ nghe một tiếng. Toàn bộ cửa thang máy liền bị đụng móp méo đi vào. Tửu đồ không để ý tới bả vai đau nhức. Đưa tay liền đánh tới hướng chỗ trũng trung tâm. Mấy dưới quyền đến. Liền cho cửa ném ra cái hố đến. Sau đó. Hai tay luồn vào đi. Nương theo lấy một trận két két âm thanh. Không thèm nói đạo lý đem cửa thang máy cho xinh xinh đẩy ra. Mặc dù hắn cũng có thể cùng thợ khóa phối hợp. Nhưng là dạng này có thể càng nhanh một chút. Lúc này, những người còn lại cũng đều vừa vặn chạy đến. Mở rộng bốn mở thang máy trong giếng truyền đến tiếng gió gào thét. Hiển nhiên, một khung thang máy chính cao tốc hạ xuống mà tới. Khẩu súng cho ta. Lâm Phàm không nói hai lời. Đưa tay liền hướng Trần Tiếu hô. A, làm gì? Trần Tiếu sững sờ, nổ thang máy. Lâm Phàm hô, cũng ngang ngược từ Trần Tiếu trong tay khẩu súng túng tới. Không đợi đối phương nói lên câu nói, liền đưa tay hướng về phía thang máy giếng lái lên một phát súng. vẫn là loại kia rất bây giờ tiếng vang. Bởi vì vừa rồi lúc chiến đấu, Trần Tiếu dùng cái hợp kim đạn, xạ kích hình thức còn không có điều tới, mà Lâm Phàm nhưng không có phòng hộ mảnh che tay. Cho nên theo một thương này, khổng lồ sức giật trực tiếp đem Lâm Phàm phản lấy sập ra ngoài. Đương nhiên hắn cũng đã sớm chuẩn bị điều chỉnh tốt góc độ bắn. Một cái liền đụng phải trên tường, mới không có toác ra quá xa, bất quá răng ở giữa vẫn là rịn ra không ít máu tươi. Đầu kia cánh tay cũng là trực tiếp lấy một cái quỷ dị góc độ bắt đầu vặn vẹo. Lại nhìn thang máy trong giếng, cái kia giống như là xe lửa lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới chạy thang máy. Chính chính thật tốt đâm vào một thương này bên trên, trực tiếp bị tạc nát, xoay tròn sắt thép kẹt tại cửa nửa khúc trên bên trong còn có thể nhìn thấy mấy cái thủ vệ bị chấn thành mấy nửa thi thể, nhìn hẳn là vừa vặn muốn đi tầng dưới tìm cái này một đám gia hỏa. Cái nào nghĩ đến nửa đường cũng làm người ta lấy loại phương pháp này cho xử lý. Lâm Phàm giãy giụa đứng lên, thuận tay khẩu súng ném cho Trần Tiếu, miệng bên trong mắng mắng lại lại, đoán chừng là tại nguyên rủa cái này phá súng. Đi, nơi này trực tiếp thông hướng phía dưới khu vực, nhảy xuống dưới có thể nhanh một chút. Khu vực này đã bị bao vây. Hắn vừa nói, một bên nhe răng tuét miệng đem chính mình đầu kia uốn lượn cánh tay uốn éo tới. Sau đó liền nhanh chóng cúi người chui vào thang máy dưới mặt đất giữ lại trong khe hở. Trần Tiếu tiếp nhận súng, cũng cùng đi theo qua. Nhìn xuống dưới, toàn bộ thang máy giếng thẳng từ trên xuống dưới, bất thình lình đều không nhìn thấy cuối cùng, mà Lâm Phàm chính leo lên lấy chung quanh giá đỡ, lại lợi dụng trong tay thép chùy giảm tốc độ, vô cùng linh hoạt hướng phía dưới toát ra. Chỉ chốc lát liền biến mất trong tầm mắt. Hoắc, cao như vậy, làm sao xuống dưới a? Vừa dứt lời, tránh ra, lôi Anna từ phía sau lưng đẩy ra Trần Tiếu, về sau thả người nhảy lên, cũng giống là Lâm Phàm đồng dạng, tốc độ hoàn toàn không thua đối phương. Sau đó, tránh ra, lúc này nói chuyện chính là Tửu Đồ, chỉ gặp hắn ôm thợ khóa, đem còn hôn mê Jimmy hướng xuống quăng ra, liền mặt không đổi sắc liền nhảy xuống dưới. Trong lúc đó một điểm giảm tốc độ đều không có. Qua vài giây đồng hồ, thang máy trong giếng truyền đến một trận để cho người phiền lòng sắt thép ở giữa tiếng ma sát. Nghĩ đến là gia hỏa này lấy tay chế trụ bức tường đến để cho mình giảm tốc độ. Mà Jimmy tự nhiên là ở giữa không trung liền tiếp nhận. Tránh ra. Y tá cũng theo tới, đẩy ra Trần Tiếu, trực tiếp hướng xuống một cắm, cùng nhảy lầu đồng dạng. Sau đó phía dưới đen kịt bên trong truyền đến một tiếng như có như không, phốc, một tiếng ân hẳn là. Đến cùng, về sau Bạch Hùng cũng đi tới. Hắn không nói gì, chỉ là rất bình tĩnh nhảy xuống dưới. Này này, ta làm sao bây giờ ai? A, Trần Tiếu chính la hét. Thân thể giống như bị ai đạp một cước, trực tiếp tiến vào thang máy trong giếng, thẳng đứng rơi xuống. Tống Tuyền đạp xong Trần Tiếu, cũng nhanh chóng hướng phía dưới nhảy tới. Đại khái không đến một phút đồng hồ sau, thang máy đáy giếng quả nhiên trong môn truyền ra một trận tư tư thanh âm, tựa như là có đồ vật gì trong cửa khoan thành động. Một lát sau, két, chìa khóa mở khóa thanh âm. Tiếp theo cửa bị từ từ mở ra, thợ khóa ngó ráo rác ra bên ngoài nhìn sang, về sau lách mình đi ra, đi theo phía sau một đám người kia. Bạch Hùng trong tay còn mang theo giống như là vừa mới nôn qua Trần Tiếu. Cái này coi như an toàn, tại đi xuống dưới không xa chính là thu nhận khu. Lâm Phàm ngay sau đó cũng đi ra nói ra. Cũng hời hợt hướng mặt trước không có một ai hành lang quăng một cây thép chùy. Đúng lúc này, góc rẽ đi tới một người mặc âu phục đen nam tử. Phốp, thép chùy vừa vặn chạm vào đầu của hắn. Cái này một tên đáng thương ngay cả hô một cái cơ hội đều không có. Liền theo tiếng ngã xuống đất, đi nhanh một chút, tranh thủ tại liên hệ với A Minh trước đó liền đi vào thu nhận trong vùng. Lâm Phàm cùng với Bình Tĩnh nói tiếp, sau đó hướng thi thể kia đi đến, muốn đem thép chùy kiếm về. Lão Thiết xin nhớ kỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.